Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1816. Nhân viên bất động sản lập tức gọi anh lại. Anh là Mục Nhiễm Tranh đúng không? Chúng ta chụp chung một tấm được không? Nhân viên bất động sản là người mới. Là một cô gái. Tất nhiên là được. Hai người chụp chung vô cùng suôn sẻ. Cô gái tỏ ra ngượng ngùng. Tôi xem phim của anh rồi. Hay lắm. Tôi và bạn thân tôi khóc như mưa trong rạp chiếu phim. Anh nhất định phải cố lên nhé. Tất nhiên rồi. Mục Nhiễm Tranh cười thản nhiên rồi rời khỏi đây. Sau đó đi thẳng tới Hoa Viên Crystal. Từ khi anh rời khỏi Hoa Viên Crystal cho đến lần này quay lại đã qua hơn nửa năm. Chúc mừng anh. Ông chú trưởng thành đảo ngược tình thế thành công. Tô Lam vừa mở miệng đã chọc cười Mục Nhiễm Tranh. Cô đừng gọi tôi là ông chú trưởng thành được không? Đây gọi là sức quyến rũ của người đàn ông chín chắn đấy nhé. Được, bây giờ anh coi như là người đàn ông chín chắn rồi. Mục Nhiễm Tranh cúi đầu mỉm cười. Trong nụ cười thấp thoáng vẻ cay đắng và vui mừng. Tô Lam, cảm ơn cô. Cảm ơn tôi cái gì? Nếu không phải lúc trước cô mua nhà của tôi thì có lẽ phim của tôi sẽ không có ngày hôm nay. Cô còn giúp tôi đăng Weibo tuyên truyền nữa. Nhà không phải tôi mua. Lúc đầu đúng là tôi có suy nghĩ này. Tôi biết nếu đưa tiền cho anh thì anh sẽ không nhận nên định mua nhà của anh. Nhưng đó là một khoản tiền lớn. Nếu tôi động vào thì chắc chắn chú anh sẽ biết. Thế nên tôi không mua nữa. Nhưng dạo trước tôi mới biết chú anh lấy danh nghĩa của tôi để mua căn nhà đó. Lời này càng khiến Mục Nhiễm Tranh kinh ngạc hơn. Bề ngoài anh ấy không muốn ủng hộ anh nhưng thực ra anh ấy cũng rất lo lắng cho anh. Mục Nhiễm Tranh vui vẻ gật đầu. Hắc thổ, trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi nghĩ anh không chỉ có bề ngoài chín chắn mà chắc trong lòng cũng trưởng thành hơn nhiều. Cho nên anh muốn làm gì thì làm đi. Biết bạn thân và chú mình vẫn âm thầm ủng hộ mình như cũ. Vào khoảnh khắc đi ra khỏi Hoa Viên Crystal, Mục Nhiễm Tranh đột nhiên cảm thấy lòng mình sáng tỏ. Anh nhanh chóng đưa táo trở lại căn nhà trước kia của mình. Đồng thời trang trí lại. Cuối cùng bộ phim thu được 800 triệu doanh thu phòng vé. Trong khoảng thời gian kinh tế đình trệ, đề tài còn không thu hút. Bộ phim đạt được doanh thu như vậy đã là kỳ tích rồi. Phùng Khiêm và Mục Nhiễm Tranh dĩ nhiên kiếm được một món tiền lớn. Những người lúc trước từ chối đầu tư đều hối hận xanh ruột. Hội chi viện fan của Mục Nhiễm Tranh lại bắt đầu náo nhiệt. Độ nổi tiếng của anh trở lại như lúc ban đầu. Sự kết thúc của một bộ phim cũng tuyên bố sự kết thúc của một thời kỳ. Phùng Khiêm dường như còn hăng hái hơn trước. Anh ta đổi sang xe mới lái đến nhà Mục Nhiễm Tranh. Cách chương.